Chương 74, đặt thành thỏa thuận. Nguyễn Phú Quý không tự chủ được địa trà sát tay, do dự một chút nói rằng, Hạ tiên sinh, quanh thân giá thị trường gần như là mỗi mẫu 5 tiền thuê 3.800 nguyên trái phải, bất quá ngài là Ngô trấn trưởng tự mình giới thiệu, ngài nhìn mỗi mẫu 3.500 nói đến đây thời điểm. Nguyễn Phú Quý len lén liếc một cái vẫn luôn không nói gì Ngô Cương, chỉ thấy Ngô Cương lông mày không được dấu vết nhíu một hồi, Nguyễn Phú Quý vội vã lại đổi giọng nói rằng, mỗi mẫu 3.300, không 3.200 ngài. Thấy thế nào lúc này Ngô Cương lại khôi phục bình thường sắc, thậm chí trên mặt còn treo lên một tia như có như không nụ cười. Nguyễn Phú Quý nhìn lên QNZ là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hán thôn này quan nên phải QNZ không dê ra NZ, thuê đến quá tiện nghi thôn dân khẳng định không làm, nhưng nếu như tiền thuê quá đắt, lãnh đạo nên không hài lòng. Cũng may 3.200 cái giá này Ngô Cương hiển nhiên là cho rằng thích hợp, mà trong thôn QNZ miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hạ Nhược Phi đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, hơn nữa đến trước QNZ đặc biệt điều tra Trường Bình huyện bên này thổ địa thuê ra ca, ở vùng Duyên Hải cái giá này đã xem như là tương đương ưu đãi, bởi vậy trực tiếp gật gật đầu nói, có thể. Nguyễn Phú Quý cười nói, Hạ tiên sinh, đây là thổ địa ra ca, núi rừng sẽ tiện nghi rất nhiều, hơn nữa chúng ta cái kia mảnh núi rừng khí hậu QNZ giống như vậy, vì lẽ đó mỗi mẫu hàng năm 1.500 đi. Có thể không Hạ Nhược Phi thoải mái nói rằng, hành liền chiếu ngươi nói ra ca đi. Nguyễn Phú Quý hết sức cao hứng điệu nói rằng, Hạ tiên sinh thỏa mãn là tốt rồi, khối này thổ địa tổng cộng là 28. 3 mẫu, chúng ta liền theo 28 mẫu toán đi hàng năm tiền thuê là 89.600, núi rừng diện tích là 15 mẫu trái phải, năm tiền thuê là 22.500, gộp lại 1 năm tiền thuê là 112.100. Không thành vấn đề đi. Hạ Nhược Phi QNZ không khỏi xem thêm Nguyễn Phú Quý một chút, ông lão này xem ra bề ngoài xấu xí, không nghĩ tới đầu óc nhưng xoay chuyển rất nhanh, tuy rằng chỉ là đơn giản số học, nhưng có thể nhanh như vậy địa tính toán ra đến, xác thực cũng coi như là bản lĩnh. Có thể lên làm thôn chủ nhiệm, khẳng định vẫn có chút tài năng. Không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói rằng, Nguyễn Thúc, ta liền công ty con dấu đều mang tới. Chúng ta trực tiếp ký kết đi được rồi. Tốt, Nguyễn Phú Quý liền vội vàng nói. Sau đó hắn gọi điện thoại cho trong thôn kế toán, để hắn lập tức tới ngay một chuyến. Thôn ủy hội bên trong có máy vi tính, bên trong có trước thuê thổ địa hợp đồng mẫu, trực tiếp điều đi ra sửa chữa một hồi tham số là tốt rồi. Bất quá thôn ủy hội thành viên bên trong, cũng chỉ có tuổi trẻ kế toán mới sẽ dùng máy vi tính. Lúc này, vẫn không có rõ ràng can thiệp song phương đàm phán Ngô Cương cười cợt nói rằng, Lão Nguyễn, nếu Hạ tiên sinh chuẩn bị ở Đồng Khanh thôn phát triển nông trường, cái kia một lúc thuê niên hạn có phải là định lâu một chút? Nguyễn Phú Quý nói rằng, Ngô trấn trưởng, chúng ta thuê thổ địa bình thường là thêm 3 năm, trên nguyên tắc dài nhất không thể vượt qua 5 năm. Bất quá nếu ngươi lên tiếng, cái kia hợp đồng này định 8 năm ngươi thấy thế nào? Ngô Cương mỉm cười nhìn phía Hạ Nhược Phi, trưng cầu của hắn ý kiến. Hạ Nhược Phi cũng biết Ngô Cương đây là đang giúp mình, ngay lập tức gật gật đầu nói, có thể. Nguyễn Thúc, ta QNZ không thể chiếm trong thôn tiện nghi, thêm 8 năm hợp đồng, hàng năm tiền thuê ở năm ngoái cơ sở trên tăng lên 5% đi. Mặt khác, ta hy vọng ở hợp đồng bên trong viết xuống điều khoản, ước định hợp đồng đến kỳ sau công ty chúng ta có điều kiện tương đương nhau ưu tiên thuê quyền. Nguyễn Phú Quý nguyên bản cho rằng trực tiếp thêm chết 8 năm, trong lòng còn có chút thì đau, vừa nghe Hạ Nhược Phi chủ động đưa ra tiền thuê tăng lên, lập tức mặt mày hớn hở điệu nói rằng, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Mọi người đợi một lúc, trong thôn kế toán liền chạy tới thôn ủy hội, trong máy vi tính thì có sẵn có thuê hợp đồng, đem một vài tiền thuê, niên hạn cùng điều khoản sửa chữa một hồi chi sau, trực tiếp in ra song phương ký tên, đồng thời che lên đảo nguyên công ty cùng. Đông Khanh thôn ủy sẽ con dấu, này thuê hợp đồng coi như là có hiệu lực. Song phương đem hợp đồng thu cẩn thận chi sau, Hạ Nhược Phi cười nói, Ngô trấn trưởng, Nguyễn Thúc. Chuyện lần này thực sự là cảm tạ các ngươi, như vậy đi, buổi trưa ta làm chủ, mọi người cùng nhau ăn bỗng nhiên cơm rau dưa, QNZ vì chúng ta thành công hợp tác ăn mừng một trận. Nguyễn Phú Quý nói rằng, Hạ tiên sinh, ngươi cho chúng ta thôn phát triển kinh tế, muốn ăn cơm QNZ là chúng ta xin ngươi a, nếu không ngươi cùng Ngô trấn trưởng buổi trưa ngay ở nhà ta tạm tạm một trận, nhà ta lão bà tử nấu ăn tay nghề vẫn là có thể. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, Nguyễn Thúc, sau đó ta liền cắm rễ chúng ta Đông Khanh thôn, đến ngài ra ăn cơm cơ hội có chính là, ngày hôm nay bữa này ngươi cũng không thể theo ta cướp. Nói xong, Hạ Nhược Phi vừa nhìn về phía Ngô Cương, nói rằng, Ngô Trấn Trưởng, địa phương ta cũng đã an bài xong, thưởng cái mặt đi. Ngô Cương khẽ mỉm cười nói rằng, nếu Hạ Tiên Sinh nhiệt tình như vậy, vậy ta cùng Lão Nguyễn liền quấy dày Nguyễn Phú Quý thấy Ngô Cương đều đáp ứng. Rồi, cũng không có từ chối nữa, đồng ý Hạ Nhược Phi đề nghị. Liên đoàn người liền cùng ra ngoài, Hạ Nhược Phi mở ra chính mình bì thẻ ở mặt trước dẫn đường, Nguyễn Phú Quý ngồi Ngô Cương xe theo ở phía sau. Hạ Nhược Phi trên xe còn ngồi cái kia tuổi trẻ thôn kế toán. Nhân gia vừa nãy vì bận bịu hợp đồng sự tình vội vàng từ cạnh biển chạy tới, Hạ Nhược Phi xin mời lúc ăn cơm cũng không thể bắt hắn cho kéo xuống á ăn cơm, địa điểm tự nhiên là Tây Giang Nguyệt Hội Sở. Ngoài ra Hạ Nhược Phi QNZ không có quen thuộc địa phương. Nguyên bản Lăng Kỳ ăn uống nên càng thích hợp, bất quá lần trước Lăng Thanh Tuyết mạnh mẽ đoạt đi của hắn nụ hôn đầu chi sau, hai người đều có chút ngượng ngùng. Vào lúc này Hạ Nhược Phi QNZ không tốt đi liên hệ Lăng Thanh Tuyết. Hai chiếc xe một trước một sau thẳng đến nội thành, khi đi ngang qua công thương ngân hàng thời điểm, Hạ Nhược Phi dừng lại, mang theo thôn kế toán đồng thời đi vào đem một năm tiền thuê trước tiên đánh đến Đông Khanh thôn trước mục. QNZ cho Nguyễn Phú Quý ăn một viên thuốc căn thần. Hạ Nhược Phi ở trên đường cho Trịnh Tổng gọi điện thoại, mời hắn sắp xếp một cái phòng khách. Làm đoàn người đi tới Tây Giang Nguyệt Hội Sở thời điểm, một cái đẹp đẽ nữ quản lý đã chờ đợi ở cửa, mười phân cung kính mà đem Hạ Nhược Phi đám người đón vào. Nguyễn Phú Quý nơi nào đã tới như thế xa hoa địa phương, ở đi phòng khách trên đường hắn liền dường như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như vậy. Liền ngay cả Ngô Cương QNZ cực nhỏ có cơ hội ra vào Tây Giang Nguyệt như vậy xa hoa hội sở, bởi vậy Hạ Nhược Phi ở trong mắt hắn địa vị không thể nghi ngờ lại cất cao rất nhiều. Trịnh Tổng sắp xếp một cái 10 phân xa hoa phòng khách cho Hạ Nhược Phi, hơn nữa hết thể tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, mấy người mới vừa lên bàn, món ăn cũng đã lưu thủy trên đất tới. Hội sở thức ăn 10 phân tinh xảo, thậm chí ngay cả thiên kim khó cầu đào nguyên rau dưa, Trịnh Tổng đều sắp xếp ba đạo. Nghe tới quý khách quản lý giới thiệu đào nguyên rau dưa thời điểm, Ngô Cương đám người càng là kinh ngạc cực kỳ, liên thanh nói bữa cơm này quá long trọng, hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Mà khi hội sở Trịnh Tổng tự mình lại đây chúc rượu, đồng thời đối với Hạ Nhược Phi mười phân lúc khách khí, Ngô Cương đám người trong lòng, Hạ Nhược Phi phân lượng càng là tăng vụt lên. Đặc biệt là ẩn ẩn biết Hạ Nhược Phi ở trong thành phố còn có dây ẹn bèn Ngô Cương, càng là ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Sau này Hạ Nhược Phi ở hắn khu trực thuộc bên trong mở nông trường, sau đó cơ hội giao thiệp còn rất nhiều, nhất định phải cùng Hạ Nhược Phi giữ gìn mối quan hệ. Bữa cơm này ăn được là Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ, song phương hợp tác bắt đầu mười phân vui vẻ. Hạ Nhược Phi tự mình đem Ngô Cương đám người đưa tới cửa, sau đó lại để cho Trịnh Tổng cho mình sắp xếp cái gian phòng nghỉ ngơi. Buổi trưa uống nhiều rượu, hắn nhất thời QNZ không có cách nào lái xe. Đương nhiên, Trịnh Tổng đưa ra sắp xếp hai cái cô nương cho hắn buông lỏng một chút kiến nghị thời gian, Hạ Nhược Phi vẫn là kiên quyết từ chối. Hắn ở hội sở trong phòng nghỉ ngơi một buổi trưa, mùi rượu QNZ toàn bộ tiêu tan, lúc này mới lên cùng Trịnh Tổng cáo biệt, lấy xe thẳng đến đảo Nguyên Nhiều Thịt Phường. Buổi trưa sau khi cơm nước xong hắn sẽ cùng Lương Tề Siêu liên hệ được rồi. Lần đi một là thực hiện lần trước hứa hẹn, đem cái kia buồn da trắng nguyệt giới mang cho Lương Tề Siêu. Thứ hai tự nhiên chính là nông trường kiến thiết vấn đề cần Lương Tề Siêu hỗ trợ. Còn chưa tới đảo Nguyên Nhiều Thịt Phường cửa, Hạ Nhược Phi xa xa mà liền nhìn thấy không thể chờ đợi được nữa Lương Tề Siêu đang đứng ở ven đường ngóng trông lấy phán, hắn QNZ không khỏi nở nụ cười. Xem ra cái kia cây da trắng nguyệt giới đối với Lương Tề Siêu sức hấp dẫn rất lớn a.